Đỉnh cao phú quý, chương 1673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Cương phun ra một ngụm khói, giễu cợt nói, để lại cái rắm, văn bản này không tại sao? Một số người đàn ông tò mò hỏi. Vẻ mặt của Lý Kiến Cương ảm đạm. Dương Duệ đã liên lạc với tôi. Anh ấy đã gửi rằng ba người phụ nữ này hiện tại không thể di chuyển, bởi vì họ là con bài mặc cả với cấp trên. Nghe những gì Lý Kiến Cương nói, những người đàn ông đã bị sốc. Dương Duệ, người ở trên Dương Duệ, sẽ có người ngang hàng với Dương Duệ. Lý Kiến Cương thầm nghiến răng. Ban đầu anh ta hợp tác với Đông Tâm Tư và A Bạc Duẫn, nhưng bây giờ có vẻ như cả Đông Tâm Tư và A Bạc Duẫn đều thất bại, nếu họ không thể giết được Dương Duệ thì cơ hội là rất nhỏ. Ít hơn nữa, Dương Duệ đang ở trong siêu thần võ, bọn họ không có khả năng xúc phạm nhà họ Lý. Sau sự việc này, Dương Duệ đã có thể liên lạc với anh ta trước bất kể nghi ngờ trước đó, điều này cũng khiến anh ta an ủi một chút trong lòng e ngại. Lý Kiến Cương định là một bức tường cỏ, loại lắc lư trong gió. Nhưng sau khi Dương Duệ nói rằng vẫn còn người ở trên người mình, lần này Lý Tường cũng không bình tĩnh. Nhà họ Lý đã nằm im lìm nhiều năm, tưởng rằng một khi vươn lên sẽ chấn động thiên hạ, nhưng không ngờ hôm nay đã đến lúc trôi qua, nhà họ Lý thậm chí còn không thấy được. Ngưỡng trên, buồn làm sao Lý Kiến Cương bí mật siết chặt tay, nắm chặt tay, nhưng ánh mắt lại rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bà An Tương. Người phụ nữ này thật quyến rũ, chỉ chơi một cái thôi, chắc không sao đâu. Một người đàn ông nhìn thấy biểu hiện của Lý Tường Cương, lập tức hiểu ra, nhanh chóng an ủi. Chúng tôi để lại hai người phụ nữ kia cho Dương Duệ, và nói lúc đó, một người đã nhảy lầu tự tử. Bản thân anh ta, có lẽ nào họ vẫn phải nhìn vào cái xác. Lý Kiến Cương mắt sáng lên khi nghe lời khuyên của người đàn ông bên cạnh. Dần dần, một nụ cười xấu xa xuất hiện ở khóe miệng anh, và anh đi về phía Bạch An Tương. Đến chỗ Bạch An Tương và đưa tay ra sờ đầu cô ấy. Em tên gì? Anh hỏi, Bạch An Tương vừa tức giận vừa sợ hãi. Cô không sợ chết nhưng sợ bị tàn phá bởi những tên cặn bã này. Nhiều người phụ nữ trước mặt này bị bọn họ hành hạ trước mặt, cảnh tượng thật kinh khủng. Còn hơn bị bọn chúng ức hiếp, cô thà chết còn hơn. Ông xã sẽ không để cho em đi. Trước đây, Lý Kiến Cương cũng đã bắt Bạch An Tương và những người khác, nhưng đó là người của anh ta. Chỉ là tôi không biết rằng Bạch An Tương cũng là một người phụ nữ sinh ra trên mây nên cô ấy không quan tâm, lần này cô ấy trở lại và bị Lý Kiến Cương một danh sách để lại, đây là kết quả của một hành động hoang dã để bắt những người phụ nữ này. Anh chỉ nghĩ Bạch An Tương rất quen nên mới hỏi câu này. Nghe Bạch An Tương nói, Lý Kiến Cương tự nhiên không sợ hãi, ngược lại rất quan tâm hỏi. Chồng của cô, đến, nói cho tôi biết chồng của cô là ai? Anh ta có sức mạnh như thế nào? Anh ta có can đảm dám theo dõi chúng tôi không? Họ Lý, gia đình làm đúng không? Còn ngươi tin hay không, chỉ cần phu quân có thể tìm được, sau khi gặp ta, ta hứa hắn nguyện ý giao ngươi cho ta. Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng lại lộ ra khí chất kiêu ngạo và khinh thường. Cũng thử nghĩ xem, người bình thường sao có thể dám ngang ngược với nhà họ Lý? Bạch An Tương tức giận nói. Bà, đám người như gà chó trước mặt chồng tôi. Cách Trương.